Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, Mộng Bức Lâm Long. Lâm Long nghĩ nghĩ, sau đó nhìn xem Dương Minh nói, đợi hạ kéo cờ thời điểm nói ra lại để cho bọn hắn tự nguyện gia nhập a. Dù sao mặt khác mấy cái phương pháp nếu rút thăm được không thích pháp y người đây không phải là chậm trễ người ta thời gian. Ha ha, ta cũng tuyệt đối là như vậy. Cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Minh mang theo Lâm Long bay thẳng đến cao cấp học kéo cờ quảng trường mà đi. Cao cấp học rất lớn. Lâm Long cùng Dương Minh đi đại khái hơn 20 phút đồng hồ mới đến. Giờ phút này, quảng trường rậm rạp chằng chịt đệ tử, xếp thành đội ngũ hình vuông. Phóng nhãn xem xét, tất cả đều là đầu người. Tại những học sinh này phía trước, là cao cấp học lão sư. Châu Bàn Tử bốn người đã ở. Cái này bốn cái gia hỏa một đôi sắc híp mắt hai mắt bốn phía loạn quét. Đặc biệt là tại một gã ăn mặc có chút thời thượng nữ lão sư. Đoán chừng đều bị bốn người quét mình đầy thương tích rồi. Giống như người này nữ lão sư không có mặc quần áo một giống như. Tại nhất mặt có một bục giảng, một gã đầu chọc năm năm tử nước bọt bay tứ tung đang nói gì đó. Trải qua quảng bá truyền bá, thanh âm rất to, một ngụm lưu loát tiếng phổ thông rất sắc bén. Không giống còn lại mấy cái bên kia lão sư, nói chuyện mềm nhũn, nghe được người muốn ngủ. Đây là chúng ta trường học thầy Tổng Giám Thị Hải Dương. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhận thức. Dương Minh thấy Lâm Long, nhìn về phía cao đài đầu chọc nam tử, hướng Lâm Long giải thích nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Dương Minh hướng cao đài đi đến. Trông thấy Lâm Long xuất hiện, vốn không đếm xỉa tới Châu Bàn Tử bọn người đứng thẳng eo. Một bộ nghiêm túc, không rất nghiêm túc bộ dáng, gặp bốn người đại biến bộ dáng. Tên kia bị bốn người ánh mắt quét toàn thân không được tự nhiên lão sư mắt hiện lên một tia nghi. Hoặc, giờ phút này thời gian là 8 giờ 30, kéo cờ nghi thức đều cử hành không sai biệt lắm. Gặp Lâm Long cùng Dương Minh đi vào đài, thầy Tổng Giám Thị rất tự giác đem lời đồng tặng cho Dương Minh. Dương Minh đối với thầy Tổng Giám Thị nhẹ gật đầu, sau đó ho khan một tiếng, nhìn xem dưới đài đệ tử nói ra, chư vị đồng học sớm tốt, vốn kéo cờ nghi thức có lẽ đã xong, nhưng mượn cơ hội này, ta tuyên bố một sự kiện, trường học của chúng ta thành lập một cái pháp y hệ. Mỗi ngày một tiết khóa, các người đều là sớm 8 giờ khóa, 4 giờ chiều tan học và thời gian rất đầy đủ. Một tiết khóa 40 phút, muốn gia nhập pháp y hệ 4:40 tan học. 40 phút thời gian mà thôi, chắc hẳn sẽ không chậm trễ mọi người bao lâu thời gian. Tại bên cạnh ta vị này chính là pháp y hệ Lâm Long. Lâm Lão Sư. Phía dưới mọi người hoan nghênh hắn đến nói vài lời a. Tốt, hoan nghênh lão đại, hoan nghênh lão đại, Châu Bàn Tử bốn người trực tiếp kích động vỗ tay giống to bắt đầu. Khiến cho một đám đồng học thần sắc quái dị nhìn xem bốn người. Vốn bọn hắn đối với cái này bốn người trẻ tuổi hư không tưởng nổi lão sư cảm thấy tốt. Nghe bọn hắn cái này mới mở miệng. Lập tức cũng biết bốn người lão đại là đài Lâm Long. Năm người còn trẻ như vậy đến làm lão sư. Trường học xác định không có nói đùa sao? Lâm Long hung hăng phủi mắt Châu Bàn Tử bốn người. Sau đó nhìn xem mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Khả năng rất nhiều đồng học gặp ta rất trẻ tuổi. Đúng vậy, tính toán thời gian, ta năm nay cũng mới 20 tuổi. Chắc hẳn ở đây trong đám bạn học cũng có 20 tuổi a. Bất quá không muốn bởi vì tuổi hoài nghi thực lực của chúng ta. Không khoác lác, ta cùng ta dưới đài bốn vị huynh đệ đều là Thanh Hoa Đại học mắc điểm tốt nghiệp. Đến dạy các ngươi trà sát có thừa, mà ta giáo pháp y hệ cũng là bởi vì muốn cho mọi người phổ cập một chút về nhân thể một ít kiến thức căn bản. Đương nhiên, tiếp xúc tử thi là không thể tránh khỏi, thậm chí còn hội cho các ngươi tự mình cho tử thi khai đao. Muốn gia nhập pháp y hệ làm bọn chúng ta đây hoan nghênh. Không gia nhập cũng không có việc gì, hoàn toàn là tự nguyện. Đợi chút nữa các ngươi trực tiếp đến chỗ của ta đưa tin đúng rồi. Danh ngạch chỉ có 100 tên, nam nữ cũng có thể đến. Nói xong, Lâm Long liền đem microphone đưa cho Dương Minh. Đối mặt mấy ngàn vạn danh học sinh, Lâm Long lộ ra rất nhạt, nhưng xem Dương Minh rất hài lòng nhẹ gật đầu. Bằng vào phần này lạnh nhạt, người bình thường tuyệt đối không có khả năng có. Rất nhiều người đài thậm chí khẩn trương liền lời nói đều nói không nên lời. Bất quá nếu là hắn biết đạo Lâm Long thông linh tử Tiêu Minh có mấy chục tỷ người thời điểm không? Biết nên làm cảm tưởng gì? Vài tỷ cùng chính là vạn người. Quả thực là đồ chơi cho con nít. Tính toán không có tử Tiêu Minh, bằng vào Lâm Long bổn sự cũng sẽ không biết khiếp đảm loại này tiểu trang diện. Lâm Long nói xong đem vị trí mở ra. Dương Minh lại nói vài câu. Tuyên bố kéo cờ nghi thức chấm dứt. Hơn nữa lại để cho người cho Lâm Long bút cùng vở. Còn có cái bàn cái ghế. Đối với Dương Minh an bài, Lâm Long rất hài lòng. Hắn cầm bút cùng vở, lẳng lặng ngồi ở cái ghế, xong rất tự nhiên đặt ở cái bàn. Cả người phát ra không cổ lại để cho người thân cận khí tức. Ngài, các ngươi có đi không học pháp y? Nghe nói muốn tiếp xúc người chết, cảm giác thật là khủng khiếp. Nhưng là lại tốt, ta hiện tại muốn gia nhập lại không nghĩ gia nhập. Thôi đi pa ơi, ta mới chẳng muốn gia nhập. Sau khi tan học chơi vương giả thời gian cũng không đủ. Học cái gì pháp y a hát? Vâng, không có học hay không? Học được cũng vô dụng. Ta về sau nhưng là phải đem làm phi công. Không lo cái gì pháp sư. Người này lớn lên thật là đẹp trai. Không biết có bạn gái không có. Bất quá tại sao là giáo pháp y? Nếu dạy cho chúng ta toán học hẳn là tốt. Một gã gái mê trai nhìn xem Lâm Long nói ra. Một bên Lâm Long nhìn xem những này do dự đồng học có chút mộng bước. Tạo tiếp tục như vậy. Đến lúc đó đoán chừng một người đều chiêu không đến. Còn hạn chế 100 cái danh ngạch. Đến lúc đó đoán chừng hội cười đến rụng răng. Tiểu Long, không vội. Cao cấp học nhiều người như vậy, tổng sẽ có người tới báo danh. Đến lúc đó có bao nhiêu giáo bao nhiêu đúng rồi. Bất quá dựa theo mị lực của ngươi, đến lúc đó những người này đoán chừng đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ gia nhập a. Ta tìm thầy tổng giám thị còn có chút sự tình. Trước đã đi ra, muộn ta mời khách. Đến lúc đó thỉnh sở hữu tất cả lão sư đi khách sạn ăn một bữa. Giúp nhau nhận thức nhận thức. Ừ, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, quả thực sự có người gia nhập. Tổng cộng chỉ có 10 người, đều là nam, còn rất áp chế, lại để cho Lâm Long rất muốn khóc. Lão đại, ta xem là không có người gia nhập. Hôm nay tới đây thôi à. Ha ha, chấm ngoặc kép. Châu Bàn Tử đi vào Lâm Long bên người cười nói. Trông thấy Lâm Long kinh ngạc. Cái này choáng nha hết sức cao hứng. Lan, không thể nói điểm dễ nghe. Lâm Long làm bộ tức giận nhìn xem Châu Bàn Tử. Sau đó thu hồi vở cùng bút đứng lên nói. Hồi trở lại phòng làm việc của mình đi thôi. Lão tử về sau có rảnh tại nhận người. Lâm Long vừa đi, các học sinh cũng lần lượt trở lại phòng học của mình khóa. Về phần cái kia báo danh 10 tên nam đồng học. Tại xế chiều tan học thời điểm Lâm Long để cho bọn họ tới tại đây chờ mình. Về phần pháp y hệ phòng học, không cần Dương Minh nói Lâm Long cũng biết ở nơi nào. Thần thức quét qua đã biết, bên trong thiết bị thật đúng là đầy đủ hết. Bất quá hiện tại thiếu một cỗ thi thể, Dương Minh có thể là vội vàng choáng luôn. Liền thi thể sự tình đều không ok, đến lúc đó như thế nào dạy người? Nghĩ nghĩ. Lâm Long lấy điện thoại di động ra gọi Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng. Điện thoại, hắn là đệ nhất dân bệnh viện khách mời thần y, muốn cổ thi thể hay là rất đơn giản. Viện trưởng không nói hai lời nói cho Lâm Long, buổi chiều nhất định cho hắn đưa đến. Hơn nữa mở miệng một tiếng thần y, gọi cái kia gọi một cái thân mật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.